Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, tọa vong, ba canh, Ngụy Vô Úy nở nụ cười, ánh mắt lại lạnh lùng. Sở Ly, vô dụng, ngươi không cần lại dãy dụa, trốn không thoát. Sở Ly xóa đi khóe miệng tuôn ra máu tươi, nhíu mày nhìn hắn, không thể không giết ta. Vâng, Ngụy Vô Úy thản nhiên nói. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Sở Ly hít sâu một hơi, suy sụp thở dài nói, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, lưu ta toàn thây. Ngụy Vô Úy thật sâu nhìn xem hắn, cuối cùng lắc đầu, phun ra hai chữ, bêu đầu, đem đầu cắt bỏ mới tính chân chính giết chết người. Đây là hắn thừa hành nguyên tắc. Sở Ly người mang kỳ ngộ, ai biết có thể hay không thân phụ kỳ công dị thuật, có thể giả bộ tử lừa gạt thế nhân, vẫn là bêu đầu càng ổn thỏa. Sở Ly thở dài, như thế nói đến, chỉ có ngươi chết ta sống. Không tệ, Ngụy Vô Úy lạnh lùng trả lời. Hắn biết Sở Ly sẽ không nói ra sở tu tâm pháp, liền lại không tâm tư cùng một cái kẻ chắc chắn phải chết nói nhảm. Đã không kiên nhẫn, muốn động thủ tru sát. Sở Ly lóe lên biến mất. Ngụy Vô Úy lắc đầu, đi theo biến mất. Sở Ly không ngừng lấp lóe, không ngừng phun máu, hư không áp bách để thương thế hắn càng phát ra nghiêm trọng. Hắn mỗi một lần na di chỉ có một dặm, không dám vượt qua một dặm, nếu không hư không áp bách quá lớn. Na di một dặm cùng na di 10 dặm, hư không áp bách chi lực không chỉ có tăng mạnh hơn 10 lần, thậm chí 20 đến 30 lần. Ngụy Vô Úy nhìn xem hắn thổ huyết đào mệnh, lại không vội mà động thủ, ngược lại muốn xem hắn đến cùng trốn ở đâu. Nói không chừng muốn chạy trốn đến người thương bên người, sau đó muốn tử tại người thương trước mặt. Cái này liền thú vị. Nghe nói Sở Ly phu nhân chính là thiên hạ ít có mỹ nhân, ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Có thể ở trước mặt nàng giết Sở Ly, cái kia lại có thú bất quá. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiến lên trước một bước, lần nữa biến mất. Ngụy Vô Úy nhíu mày, hắn bỗng nhiên đã mất đi đối Sở Ly cảm ứng, giống như hư không tiêu thất, triệt để chết đi. Hắn sau một khắc liền minh bạch đến tột cùng, Sở Ly là tiến vào trận pháp, bị trận pháp che chở trong đó, ngăn cách cảm ứng. Hắn nhíu mày nhìn chung quanh, nửa ngày về sau lắc đầu, căn bản cảm giác không thấy trận pháp tồn tại. Cái này hiển nhiên là cực kỳ cao minh ẩn hình trận pháp, có thể lấn gạt người ngũ quan, không phát hiện được kỳ tồn tại. Cái này thuộc về là cực trận pháp cao minh, không nghĩ tới đại quý còn có người có như thế trận pháp cao minh tu vi. Quả nhiên không thể coi thường. Lùm cỏ bên trong có long xà. Hắn nghĩ nghĩ, từ bỏ đi mời sư phụ hỗ trợ ý nghĩ. Sư phụ lo lắng an nguy của mình cho nên vừa xuất quan liền đến, phá lệ xuất thủ một lần, không giết đến Sở Ly lời nói cũng sẽ không lại ra tay. Giết Sở Ly còn muốn dựa vào chính mình. Sở Ly bị sư phụ trọng thương thành bộ dáng như vậy, mình còn giết không được, vậy thì thật là không mặt mũi nào gặp sư phụ. Hắn nghĩ một lát về sau, đột nhiên biến mất. Thời gian qua một lát hắn lại trở lại, cầm trên tay một viên phá trận phù. Đây là hắn lúc trước từ Thái Nhất Cung cao thủ nơi đó cướp tới. Giá trị liên thành, Thái Nhất Cung luyện chế cực không dễ. Huyết hồng phá trận phù bay đến không trung, hắn cắn nát ngón trỏ vung ra một giọt máu, huyết châu bay vụt đến phá trận trên bùa, trong nháy mắt chui vào biến mất không thấy gì nữa. Tựa như Sở Ly tiến vào trận pháp biến mất, một đạo hừng hực hồng quang bắn ra bốn phía. Hắn không khỏi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, hồng quang đã khuếch tán ra, tại ngoài trăm thước ngưng tụ thành một mảnh hồng vân, phảng phất mặt trời chiều ngã về tây giáng chiều. Hồng quang lấp lóe một lát, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn mày kiếm nhíu chặt, còn không có cảm ứng được Sở Ly tồn tại, phá trận phù vậy mà phá không đi trận pháp này. Hắn một trường vỗ ra một cái hố, tức giận lại cực không cam tâm. Lần này là cơ hội tốt nhất, từ đó về sau Sở Ly lại sẽ không xuất hiện tại Đại Ly phòng bị sư phụ đánh lén. Muốn giết hắn chỉ có thể đi đại quý, mà không cảm ứng. nghĩ bắt được hắn rất khó khăn. Tuyệt không thể bỏ qua lần này cơ hội. Sở Ly mệnh đã đi 6/7 phần 10. Chúng sư phụ huyết ngọc trưởng. Không có thuốc chữa không cách nào có thể dài. Trừ phi có viễn siêu sư phụ tu vi người vận công thay hắn phạt mau tẩy tủy mới có thể cứu về. Mà đại quý có tu vi như thế chỉ có 2 người. 2 cái thiên thần. Sở Ly trốn ở trong trận pháp. Dù cho không tự mình ra tay cũng đang từ từ đi hướng tử vong. Chỉ tiếc không phải mình tự mình hạ thủ. Không khỏi có mấy phần tiếc nuối cùng không viên mãn. Nghĩ đến chỗ này, hắn khoanh chân ngồi trên đất, chờ lấy Sở Ly chết đi. Trận pháp bên trong, Sở Ly khoanh chân tọa tại trên một tảng đá. Đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Sắc mặt hồng nhuận không có chút nào thụ thương chi tượng. Hắn cẩn thận, tại đại phó bên trong bố trí không ít trận pháp. Lần này lại ứng gấp. Hắn liều mạng thôi động địa tàng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh. Một bên chuyển hóa thân thể thương thế. Một bên dùng linh khí tu bổ thương tích. Nhưng ngũ tạng lục phủ thương thế không thấy chút nào giảm bớt. Máu tươi tựa như độc dược tại ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Thậm chí trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đại não đều bị cỗ này kỳ dị lực lượng ăn mòn. Sở Ly liều mạng suy tư cứu mạng chi pháp. Cầu nguyên đan dược lực tại ngũ tạng lục phủ ở giữa lưu truyền. Không chút nào không thể chậm giảm thương thế. Hết thảy thủ đoạn phảng phất đều không thể ngăn dừng thân thể suy bại cùng suy yếu. Sở Ly âm thầm tính ra. Lại tiếp tục như thế. Trong vòng nửa canh giờ mình liền sẽ triệt để chết đi. Đã không có thời gian đi nghe ngóng khắc chế huyết ngọc trưởng chi pháp. Cái này huyết ngọc trưởng thật là quá mức ác độc. Nhưng thiên hạ võ công liền không có vô địch. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Luôn có khắc chế chi pháp. Đáng tiếc mình không kịp đi nghe ngóng kịp tu luyện. Hít sâu một hơi. Sở Ly quyết định thật nhanh. Chỉ có thể từ bên trong cầu sinh. 4 phương 8 hướng linh khí mãnh liệt mà đến. Trong đan điền cấp tốc bị hắn chuyển hóa thành đại quang minh quyết nội lực. Trong thân thể sôi trào mãnh liệt lưu truyền. Càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Ngọc Kỳ Đảo. Chợt vừa xuất hiện tại Ngọc Kỳ Đảo. Hắn máu tươi cuồng phún. Ngũ tạng lục phủ phảng phất bị thiên đao vạn quả thành vô số khối. Thậm chí tại đụng ra máu tươi bên trong xen lẫn mấy khối nhỏ khối thịt. Tiêu Kỳ cảm giác nhạy cảm. Chính đứng ngồi không yên chờ ở Ngọc Kỳ Đảo. Nhìn thấy hắn xuất hiện bước lên phía trước nâng. Sở Ly khuôn mặt như thoa kim phấn. Kim hoàng bên trong lộ ra thanh khí. Mềm cả người vịn Tiêu Kỳ. Để quốc công phủ tất cả mọi người hồi phủ. Không được ra ngoài. Chờ ta tỉnh lại. Hắn nói chuyện. Máu tươi vẫn ra phía ngoài tuôn. Hư không chi lực khổng lồ vô song. Dù cho có đại quang minh quyết hộ thể vẫn tổn thương càng thêm tổn thương. Ngũ tạng lục phủ đã vỡ vụn. Cứu không thể cứu. Hắn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Kỳ vội vàng vận công trợ hắn chữa thương. Lại phát hiện nội lực của hắn mãnh liệt cường hoành. Ấn tại hắn thủ đoạn ngón tay ngọc bỗng chốc bị bắn ra. Chấn động đến ẩn ẩn run lên. Có mênh mông như vậy nội lực hết lần này tới lần khác một thân tử khí. Nàng nhịp tim thẳng thắn. Trái ngược bình thường tỉnh táo thong dong. Tâm hoảng ý loạn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ vội nói. Sở Ly nói. Đưa ta đi Thiên Linh Viện. Tiêu Kỳ vội vàng nâng hắn bồng bềnh mà lên. Bay về phía Thiên Linh Viện phương hướng. Sở Ly hai mắt sáng ngời. Cùng kim hoàng sắc mặt hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ giạt giáo. Ta tại đại phó bị huyết thần giáo giáo chủ đánh lén một trường. Bị Ngụy Vô Úy truy sát. Ngụy Vô Úy có thể sẽ giết đến nơi đây bức ta hiện thân. Hắn có thể cảm ứng được vị trí của ta. Hắn sẽ đuổi tới. Rất tốt. Tiêu Kỳ cắn môi đỏ lạnh lùng nói. Nàng đôi mắt sáng chớp động lên lãnh ý. Sát cơ sôi trào. Sở Ly lắc đầu nói. Trước đừng để ý tới hắn. Đợi ta sau khi tỉnh lại lại tìm hắn tính sổ. Để cho người ta đều rút về quốc công phủ. Miễn cho bình mất không? Được. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tiến vào Thiên Linh Viện. Tiết Lăng Nhất tập áo trắng bồng bềnh chào đón. Nhìn thấy Sở Ly dị dạng. Sắc mặt đại biến. Đừng ngạc nhiên. Sở Ly khoát khoát tay cười nói. Tại Tiêu Kỳ cùng Tiết Lăng nâng đỡ khoanh chân ngồi vào thiên linh dưới cây. Kết một cái thủ ấn. Trong đầu hư không xuất hiện khổng lồ vô song khô khốc thụ. Không cần lo lắng, ta sẽ trở về. Sở Ly xông Tiêu Kỳ cùng Tiết Lăng nhất cười. Nhắm mắt mà qua, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.